mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, Sư Tỷ Người Bệnh. Canh 2, cầu đặt cùng tự động, Ngộ Không ca ca, ngươi một chiêu này thật là lợi hại nha, sau này nhất định phải dạy cho ta. Ta cũng không muốn lại bị thêm thành ướt như chuột lột. Lý Mạc Sầu cơ hồ nằm ở Ngộ Không trên người, hơi thở như hoa lan nói. Ngộ Không cười nói, ngươi nghĩ học, vậy có cơ hội ta liền dạy cho ngươi. Bất quá bây giờ chúng ta hãy nhanh lên một chút tìm một đảo nhỏ, tránh hạ phong mưa đi. Bất quá hắn mặc dù nói như vậy, nhưng tâm lý trên thực tế không có chút nào sốt ruột. Mạc Sầu muội muội thân thể mềm như vậy, cơ hội tốt như vậy, hắn không ăn tận đậu hũ làm sao có thể đủ từ bỏ ý đồ. Cho nên, hắn mặc dù trong miệng sốt ruột vạn phần, nhưng là động tác lại không nhanh không chậm, mang theo hai nàng chậm rãi ở trên biển đi lại. Mà còn, hắn còn cố ý lựa chọn không có hải đảo phương hướng. Lý Mạc Sầu nằm ở Ngộ Không trên người. Lúc bắt đầu sau khi còn không có cảm thấy có cái gì. Bất quá đi theo ma sát, dần dần nàng lại lên cảm giác, nhất thời thân thể bắt đầu như nhũn ra, đến cuối cùng cả người đều treo ở Ngộ Không trên người. Ngộ Không tâm lý thật là sảng bay vùn vụt. Sư tỷ, ngươi thế nào? Bị bệnh sao? Ngươi khuôn mặt thế nào đỏ như vậy nha? Lúc này, tiểu long nữ đột nhiên hỏi. Lý Mạc Sầu nhất thời đại thẹn thùng, vội vàng nói, a, có thể là đi, mới vừa rồi thêm mưa một chút, đoán chừng lạnh. Tiểu long nữ mặt nhăn khả ái tiểu mi đầu. Sau đó nói, nhưng là, chúng ta là người tu hành, sư tỷ pháp lực cao cường, thế nào sẽ liền giống như người bình thường bị bệnh đây? Long Nhi từ tu hành sau đó, cũng đã lâu không có bệnh đây. Lý Mạc Sầu càng thẹn thùng, thầm nghĩ, Tử Long Nhi, Rồng Hư Nhi, ngươi nói bậy gì đấy? Vạn nhất bị sư bá tổ, không, Ngộ Không ca ca phát hiện, nhiều ngượng ngùng nha. Bất quá, Ngộ Không ca ca lớn lên tốt anh tuấn nha. Ta lúc trước còn tưởng rằng là bởi vì mình gặp qua ít người duyên cớ, lần này xuống núi gặp nhiều người như vậy, lại vẫn là không có thấy một cái so Ngộ Không ca ca anh tuấn người. Nếu như có thể, ơ kìa, mắc cỡ chết người. Ngộ Không tự nhiên biết Lý muội muội là xuân tâm manh động. Bất quá hắn nhưng làm bộ như không biết dáng vẻ nói. Ơ kìa, Mạc Sầu ngươi khuôn mặt đỏ như vậy, thật giống như thật là bị bệnh. Tới để cho ta sờ một cái có phải hay không lên cơn sốt. Vừa nói, Ngộ Không đưa bàn tay đè ở Lý Mạc Sầu trên trán. Bị Ngộ Không bàn tay như vậy nhấn một cái, Lý Mạc Sầu khuôn mặt nhất thời đỏ hơn, tóc thuần nóng, a, thật có nhiều chút nóng lên nha, chẳng lẽ thật lên cơn sốt? Mạc Sầu ngươi mặc quần áo này đều ướt đẫm, không thể mặc nữa, phải lập tức thay quần áo, bằng không lên cơn sốt tất nhiên sẽ nghiêm trọng hơn. Ngộ Không nghiêm trang loạn nói. Lý Mạc Sầu cả kinh nói, a, cái này, nhưng là ở chỗ này, người ta thế nào thay quần áo nha? Mạc Sầu muội muội vừa căng thẳng, thậm chí ngay cả chính mình không có quan tâm chuyện này đều quên, trực tiếp liền nói lên thay quần áo sự tình. Bất quá, nàng vừa nói xong liền ý thức được tự mình nói sai. Ơ kìa, ta rõ ràng liền không có bệnh, tại sao phải thay quần áo nha? Ngộ Không cố nén cười, nghiêm túc nói, thân thể trọng yếu, lại nói nơi này lại không có người ngoài, làm sao lại không thể đổi, nhanh lên một chút đổi đi, bằng không bệnh nghiêm trọng vậy coi như phiền toái. Chúng ta tu sĩ mặc dù tùy tiện sẽ không bị bệnh, nhưng là thật bệnh nói sẽ so với bình thường người nghiêm trọng nhiều. A, nhưng là người ta. Lý Mạc Sầu miệng trừng mục đích ngốc. Lúc này, tiểu long nữ ở một bên nói, đúng nha, sư tỷ, nơi này lại không có người ngoài, lại nói Long Nhi đã sớm gặp qua sư tỷ thay quần áo dáng vẻ. Sư tỷ có cái gì tốt xấu hổ? Nghe được tiểu long nữ nói như vậy, Ngộ Không nhất thời tại tâm lý cho nàng điểm 32 cái khen. Long làm đến xinh đẹp. A, nhưng là, được rồi, Lý Mạc Sầu tại Ngộ Không cùng tiểu long nữ nghiêm túc trong ánh mắt. Lại thật sự thỏa hiệp. Nghe được Lý Mạc Sầu vừa nói như vậy, Ngộ Không suýt nữa liền muốn chảy ra nước miếng tới. Lý Mạc Sầu nhăn nhăn nhó nhó mà từ một tấc giới tử trong túi lấy ra đổi giặt quần áo. Thế giới thăng cấp, nơi này cũng xuất hiện rất nhiều thần kỳ vật phẩm. Có thể cất giữ vật phẩm một tấc giới tử sách chính là trong đó một loại. Lấy quần áo ra sau, Lý Mạc Sầu bắt đầu cởi y phục trên người. Bất quá bởi vì bị ướt duyên cớ, y phục dính trong người, cởi lên rất không tiện. Hơn nữa nàng luống cuống tay chân, trong lúc nhất thời cởi đến một nửa lại đứng im. Ngộ Không miệng chừng mục đích ngốc, tốt một bộ đẹp không thể tả mỹ nhân cởi quần áo đồ. Kia Mạc Sầu muội muội, ngươi không nên gấp gáp, ca ca đến giúp ngươi. Vừa nói, Ngộ Không liền bắt đầu trợ giúp Mạc Sầu muội muội cởi quần áo. Trong lúc tự nhiên thiếu không động vào đụng đi từ từ. Lý Mạc Sầu sắc mặt càng ngày càng đỏ, càng về sau toàn thân đều đỏ toàn bộ. Ơ kìa, không được, sư tỷ bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Ngộ Không ca ca ngươi xem, sư tỷ da thịt đều đỏ. Tiểu long nữ ngây thơ nói, mà còn nàng vừa nói còn một bên sờ một cái Lý Mạc Sầu sau lưng. Lý Mạc Sầu mắc cỡ suýt nữa ngất đi. Quả nhiên thật là nóng. Sư tỷ, ngươi toàn thân nóng đỏ bừng, vậy phải làm sao bây giờ? Sư tỷ ngươi có phải rất là khó chịu hay không? Ngoặc kép chấm chấm, hao hết trăm ngàn cay đắng, Lý Mạc Sầu mới thay quần áo xong. Đương nhiên, trong lúc tự nhiên không thiếu bị Ngộ Không vô tình hay cố ý đại dỗ sàng. Mà theo thay quần áo xong, nàng sắc mặt cũng từ từ khôi phục bình thường. A, sư tỷ quả nhiên là bị dầm mưa bệnh, lúc này mới vừa đổi quần áo ướt sũng, bệnh liền tốt hơn nhiều. Không được, Long Nhi cũng dầm mưa, cũng phải thay quần áo. Bằng không nếu là giống sư tỷ mới vừa rồi như vậy lên cơn sốt coi như hỏng bét. Tiểu long nữ nói, liền bắt đầu cởi quần áo. Nhất thời, Ngộ Không cùng Lý Mạc Sầu đều có chút sững sờ. Tiểu long nữ động tác rất nhanh, không đều sẽ nàng liền toàn bộ cởi quần áo xuống, sau đó lấy ra quần áo sạch bắt đầu mặc lên người. Tiểu cô nương thân thể còn không có trưởng thành tự nhiên không có gì nhìn mặt. Bất quá Ngộ Không nhưng có chút chột dạ nhìn một chút Lý Mạc Sầu. Phát hiện nàng cũng mặt đầy chột dạ, ngay sau đó hai người ngầm hiểu lẫn nhau mà đều không có nói gì. Lúc này, Lý Mạc Sầu trong đầu nghĩ, thân thể ta đều bị Ngộ Không ca ca xem hết trơn. Đời này chỉ có thể làm hắn người, bất quá, có thể làm Ngộ Không ca ca người. Người ta cảm thấy thật là cao hứng. Thật hạnh phúc, bất quá, hạnh phúc Lý Mạc Sầu không đều sẽ lại bắt đầu giàu gì. Nhưng là, sư muội thân thể cũng bị Ngộ Không ca ca xem hết trơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Khó khăn đạo sư muội cũng muốn làm Ngộ Không ca ca nữ nhân. Ai, Ngộ Không ca ca đã có nhiều nữ nhân như vậy, cũng không nhiều sư muội một cái. Chính hảo nhân gia có thể cùng sư muội liên thủ. Càng chiếm được Ngộ Không ca ca vui vẻ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.